Đan Võ Thần Tôn, chương 1271, trận thứ 2 khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy, lại là một mặt nghiền ngẫm, hoàn toàn không tin người nào không biết, giữa hai người, đã là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, đã đoán được cơ chính càn suy nghĩ trong lòng. Nghĩ muốn giết ta lập uy, đơn giản hài hước, bất quá ta hiện tại còn không giết được ngươi, trước hết theo ngươi nuôi cầu bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi quay đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng. Lâm Thu Hằng, ngươi thua. Lâm Thu Hằng biến sắc ra vẻ khó hiểu nói. Thua, thua cái gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Đổ ước sớm đã định ra. Hiện đang giả ngu, không cảm thấy trễ sao? Nghe vậy, Lâm Thu Hằng trong mắt chứa vẻ sợ hãi quát. Diệp Tinh Hà, nơi này chính là Hoàng Cung. Ngươi còn dám ngay ở sư huynh của ta trước mặt ra tay với ta. Chấm, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói. Có gì không dám, vừa dứt lời trên người hắn, lập tức bay lên khí thế bàng bạc. Bước ra một bước quyền thượng ánh xanh tăng vọt đánh tới hướng Lâm Thu Hằng lồng ngực. Mọi người đều là giật mình, khó có thể tin trước mắt một màn này. Hắn Diệp Tinh Hà, vậy mà thực có can đảm tại Hoàng Cung động thủ. Càn rỡ, Đổng Trọng Dương khẽ quát một tiếng, trên thân bay lên hạo đãng khí thế ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà thế xông một giảm, chỉ cảm thấy trọng áp tại thân, không thể động đậy. Đổng Trọng Dương ánh mắt lạnh xuống quát, Diệp Tinh Hà, nơi này là Hoàng Cung trọng địa, dung ngươi không được lỗ mãng. Lão phu khuyên ngươi vẫn là kiềm chế sát tâm, thật tốt tỉ thí, tranh thủ đến tham gia thi đình tư cách mới là. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đề điểm Diệp Tinh Hà. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, trong lòng, nếu ta khăng khăng muốn giết Lâm Thu Hằng, khó tránh khỏi hỏng thanh đế kế hoạch của đại nhân. Thôi được, ta liền nhường ngươi sống lâu mấy ngày. Nghĩ tới đây, hắn tán đi trên thân khí thế, lạnh lùng nói. Việc này tạm thời coi như thôi. Nhưng, Lâm Thu Hằng, ngươi nhớ kỹ cho ta, mệnh của ngươi ta không sớm thì muộn muốn cầm về. Lúc này, Đổng Trọng Dương tối thư một hơi, sau đó nghiêm nghị nói. Diệp Tinh Hà tính ngươi biết đại thể. Dứt lời, hắn thu lại khí thế, phất tay ra hiệu Trần Tùng Hạc tiếp tục cử hành Thánh Viêm Đại Điền. Cơ chính càn một mặt ý cười, chỉ cảm thấy hung hăng xả được cơn giận, thoải mái không thôi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, căn bản không thèm để ý, một chén trà về sau, Trần Tùng Hạc đi mà quay lại, trong tay còn nắm một bức tranh quyền. Đang khi mọi người nghi hoặc lúc Trần Tùng Hạc cao giọng nói ra. Hiện tại bắt đầu Thánh Viêm Đại Điển, trận thứ hai khảo nghiệm, ngàn mạch vạn linh. Lời còn chưa dứt, hắn cầm trong tay bức tranh, đặt vào trên không. Bức tranh đón gió căng phồng lên, hóa thành một tấm dài 50 mét cao 10 mét khổng lồ bức tranh, vờn quanh toàn bộ đài cao. Mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh đó phía trên, hình như có hơn vạn đầu sợi tơ. Đan sen tung hoành, hỗn loạn chói mắt, trong đám người, mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dồn dập mở miệng nghị luận. Các ngươi xem cái kia vẽ lên đồ án, thật thật quỷ gì. Đồ án, chẳng lẽ không phải chữ viết sao? Người nói cái gì ta nhìn thấy, rõ ràng là đủ loại kỳ dị phù điêu. Xem họa người, đều có kết luận cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía bức tranh đó. Trên đó, sợi tơ đan sen, như thiên địa linh mạch cực kỳ phức tạp. Nhưng vào lúc này, Trần Tùng Hà cao giọng nói ra. Góc truyện audio.com, này cầu chính là đỉnh cấp bảo khí, ngàn mạch vạn linh cầu. Cầu bên trong, đan sen tung hoành sợi tơ chính là ta Đại Viêm Hoàng triều lòng đất giấu giếm linh mạch. Tìm được đầu nguồn người, liền coi như là thông qua cuộc tỉ thí này. Người tới, dâng hương. Vừa dứt lời, liền có một tên kim giáp thị vệ, bưng lên một tôn lư hương. Hắn đem trong lò dài hương dẫn đốt chậm rãi thối lui. Trần Tùng Hạc tiếp tục nói, đợi này hương cháy hết trước đó, tìm được đầu nguồn người, liền coi như thông qua trận thứ hai khảo nghiệm. Hiện tại, khảo nghiệm bắt đầu. Vừa dứt lời, liền có một tên chảy tháng tông đệ tử, bước nhanh đến phía trước. Cái này người có chút to mọng, hành tẩu thời điểm tựa như viên thịt. Ta tới, dứt lời, hắn đạp lên đài cao, gắt gao nhìn chằm chằm ngàn mạch vạn linh cầu. Cầu bên trên sợi tơ, đan sen tung hoành, cực kỳ phức tạp. Hắn con ngươi liên tục chớp động, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng. Sau ba hơi thở to mọng đệ tử lông mày nhíu lại, hưng phấn hét lớn. Tìm được, hắn thôi động thần cương, một ngón tay điểm tại bức tranh phía trên. Bức tranh như đợt chậm rãi đung đưa, trên đó, đường cong phức tạp trong nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, lại lần nữa ngưng kết thành mới bức tranh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Dưới đài, một đám đệ tử đều là trừng lớn hai mắt kinh hô trận trận. Làm sao đổi, ta lập tức tìm đến đầu nguồn, nguy rồi, ta muốn tiên hạ thủ vi cường, bằng không liền bị đào thải. Mọi người không dám sơ suất, dồn dập thôi động hồn lực gắt gao nhìn chằm chằm trước người bức tranh. Sau ba hơi thở, một tên Thiêu Đốt Dương Tông đệ tử xông lên đài cao, một ngón tay điểm tại bức tranh nơi hẻo lánh. Lập tức bức tranh phía trên, đồ án lại lần nữa biến hóa. Diệp Tinh Hà quan sát một lát, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Này ngàn mạch vạn linh cầu thật sự là thú vị. Mỗi khi đầu nguồn bị phá, liền sẽ một lần nữa tạo thành mới đồ án, bảo hộ đầu nguồn. Bất quá, đối ta mà nói quá mức đơn giản. Trước đó hai vòng bức tranh xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu rõ họa bên trong huyền cơ. Bất quá, hắn cũng không vội vã ra tay, mà là nín thở ngưng thần, cảm thụ hồn lực tăng lên. Trong lò chi kia hương, bất quá đốt đi gần nửa. Mà này ngàn mạch vạn linh cầu, vốn là rèn luyện hồn lực chí bảo. Mượn hoàng thất chí bảo tu luyện tự thân hồn lực há không đẹp quá thay. Nhưng mà, Lâm Thu Hằng hoàn toàn không biết thấy Diệp Tinh Hà không nhúc nhích thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, hẳn là bị làm khó rồi. Hắc hắc hắn như bị đào thải ta đây liền có thể thật tốt nhục nhã hắn. Ta cũng không nóng nảy, chờ hắn muốn xuất thủ thời điểm ta nhắc lại trước ra tay, cản trở hắn. Nghĩ tới đây, hắn câu lên một vệt âm hiểm cười, trong mắt đều là vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, một tên làn da ngăm đen thanh niên đầu chọc chậm rãi đi tới. Lâm sư đệ, rất lâu không thấy a. Nghe vậy, Lâm Thu Hằng biến sắc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy thanh niên đầu chọc lúc mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Miễn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Miễn nhíu mày, nhỏ giọng chút, ta là phụng điện hạ chi mệnh chuyên tới để làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Lâm Thu Hằng lông mày nhíu lại, nhấc mắt nhìn đi. Trên long ỷ cơ chính càn hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Lâm Thu Hằng bừng tỉnh đại ngộ, hạ giọng nói. Thì ra là thế, Vương sư huynh, ngươi là tu luyện hồn thuật cao thủ, có thể giết người trong vô hình. Góc truyện audio.com, có ngươi ra tay, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động, làm thịt tiểu xúc sinh kia. Vương Miễn cười gật đầu, phế vật thôi, tiện tay làm thịt chính là, xem ta. Chấm, dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, mệnh hồn liền hiện lên ở trước người hắn. Mệnh hồn của hắn, dài khoảng lòng bàn tay, toàn thân màu nâu, giống như cá trạch, bất quá, trong miệng lại mọc đầy răng nhọn, sắc bén vô cùng. Vương Miễn âm độc cười nói, tà u minh cá mệnh hồn, hình thể nhỏ tốc độ nhanh. Không chỉ như thế, tại hồn lực gia trì dưới còn có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận kẻ địch. Nhìn kỹ ta là thế nào lấy Diệp Tinh Hà mạng chó. Vừa dứt lời, hắn thôi động hồn lực bao trùm u minh cá mệnh hồn. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.